Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, lượng lớn EXP đến. Nghe siêu cấp phao phao. Shimura yêu đầu cuồng mồ hôi. Tên tiểu tử này lại vẫn muốn tham chiến. Nhìn đây là tình huống. Cái này chiến tranh là nó nên tham dự sao? Tình huống như thế, dù cho là mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn cũng rất có thể đi đời nhà ma. Không có bao nhiêu người có thể ở mấy ngàn người loạn chiến bên trong có thể bảo đảm chính mình an. Toàn, siêu cấp phao phao có thể phục sinh không sai. Thế nhưng cái này phục sinh cũng không phải tuyệt đối. Shimura yêu do dự một chút. Trong tay bắt đầu quy tốc kết ấn. Hướng về trên đất bỗng nhiên vỗ một cái. Một con so với su nết trước cho gọi ra đến con sen còn muốn lớn hơn con sen ra hiện tại dưới chân của hắn, đó là con sen mới ra đến. Su nết cùng mặt khác một con sen đều cảm giác được. Con sen kỳ thực đều là một thể. Bình thường su nết chiến đấu cho gọi ra đến cũng chỉ là trong đó một phần, không cần phải để ý. Đến hắn, su nết khóe miệng cong lên. Liền tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Hanzo. Shimura yêu chakra có bao nhiêu? Điểm ấy nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Nàng duy nhất biết đến chính là Shimura yêu chakra rất nhiều. Hơn nữa hắn có khôi phục chakra phương pháp đúng như dự đoán. Ở đem con sen thông linh sau khi đi ra, Shimura yêu liền cảm giác thân thể của chính mình bị đào không? Trước sử dụng long quyển vũ kích cùng đệ tam phong ảnh cứng đỗi liền tiêu hao hắn không ít chakra. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên phong thủy hỗn nguyên đan nuốt vào. Miễn cưỡng khôi phục hắn non nửa chakra. Có điều cũng coi như là khôi phục lại. Thoáng do dự một chút. Hắn ăn nữa một viên định thần hương. Những thứ này đều là hắn khoảng thời gian này hạ xuống chữ hàng. Xem ra sau này có thời gian muốn nghiên cứu một chút chế thuốc thuật. Nhiều làm điểm tồn tại mới được hai viên cấp 3 dược vào bụng. Lần này triệu hoán con sen tiêu hao chakra cũng coi như là bù đắp lại. Đồng thời còn có chút lợi nhuận. Ồ, tiểu yêu, người đem ta cho gọi ra đến rồi. Con sen kinh ngạc nhìn một chút Shimura yêu. Nó tự nhiên biết Shimura yêu ở bên trong chiến trường phát huy tác dụng. Trong tình huống bình thường là sẽ không triệu hoán chính mình. Hôm nay mình bị cho gọi ra đến. Con sen vẫn có chút nhi bất ngờ, phiền phức ngươi. Con sen đại nhân, giúp ta trị liệu bị thương ninja, Shimura yêu quay về con sen nói rằng. Hắn tạm thời đối với con sen vẫn là rất tôn kính. Như vậy dễ tính thông linh thú đã rất ít. Như Jiraiya Gamabunta tính khí liền rất táo bạo. Mà Orochimaru Manda càng thêm không cần phải nói. Tính khí kém đến không một bên. Từ sáng đến tối để Orochimaru cho hắn chuẩn đừng tế phẩm. Không người biết đều muốn hoài nghi hai người đến tột cùng ai là ai chủ nhân, không thành vấn đề. Chỉ là khả năng này sẽ lượng lớn tiêu hao ngươi chakra. Này không thành vấn đề sao? Con sen chính là như thế chi kỷ. Nó còn hướng về Shimura yêu dò hỏi, không thành vấn đề. Có điều ta cũng không biết ta có thể kiên trì bao lâu. Shimura yêu cắn cắn răng. Trong tay hắn còn có hai phân xà hạt mỹ nhân. Hẳn tạm thời tính đầy đủ hắn tiêu xài. Thật sự không chịu được. Liền để con sen trở về. Được rồi. Con sen nghe được Shimura yêu. Cũng không do dự. Đem thân thể phân liệt ra. Đi tới chiến trường. Cứu trị người bệnh này. Đang cùng tranh thổ đối chiến Danzo bất mãn nhíu mày. Hắn không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên như vậy không chịu cô đơn. Lúc này còn đem con sen cho gọi ra đến. Cho người bệnh trị liệu. Đây là trị liệu thời điểm sao? Tiêu hao quý giá chakra này thật sự thích hợp sao? Phải biết cuộc chiến tranh này thành bại quyết định cùng tứ vĩ cùng với Shimura yêu có thể tạo thành bao lớn thương vong. Hiện tại tứ vĩ đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Shimura yêu như vậy nhưng là có chút quên mất bản chất công tác dáng vẻ tổn thương cái gì. Danzo kỳ thực trong nội tâm cũng không phải rất lưu ý. Chỉ cần có thể đem chiến trường này đánh thắng, tổn thất bao nhiêu ninja đều là đáng giá. Sau khi e sợ không có cơ hội tốt như vậy. Uchiha Kagami Mangekyo Sharingan mắt có thể không có bao nhiêu nhãn lực. Hơn nữa đối phương có chuẩn bị. Vĩ thú nguy hại tính cũng phải chênh lệch rất nhiều. Tứ vĩ dù sao không phải cửu vĩ. Cứu trị bản mới người bệnh một tên thu được EXP 49.212 điểm. Cứu trị bản mới người bệnh một tên thu được EXP 1.251 điểm. Cứu trị bản mới người bệnh một tên thu được EXP 62.131 điểm. Giữa lúc Shimura Yu chuẩn bị cùng đệ tam phong ảnh cố gắng tranh đấu một hồi thời điểm, hệ thống tin tức không ngừng tiến vào đầu óc của hắn. Shimura Yu trong nháy mắt lăng ép. Khe nằm lúc nào cứu người cũng có thể thu được EXP. Trước đây ở học tập chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm, Sunet cũng có Shimura Yu đến Konoha bên trong bệnh viện thử tay nghề. Nhưng là lúc đó cũng không có EXP. Hơn nữa hắn cùng Sunet nhưng là đội hữu. Khoảng thời gian này, Sunet cũng có ở trị liệu thương hoạn. Trên lý thuyết này cũng có thể có EXP. Kết quả nhưng là không có. Đây là một đáng giá suy nghĩ vấn đề. Có điều hiện tại điều này cũng không phải trọng yếu nhất. Có kinh nghiệm chính là được. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Vẫn có đạo lý. Tuy rằng không sánh được giết người. Thế nhưng không chịu được nhiều người a. Trải qua trị liệu, Konoha Ninja phát hiện con sen lợi hại. Cũng không để ý tính mạng mình. Hoàn toàn là ở lấy liều mạng ba lang chiêu thức cùng đối phương giang. Có không ít người, ngăn ngắn mấy phút bên trong liền cho Shimura Yu cung cấp mấy lần kinh nghiệm. Shimura Yu rất hối hận. Sớm biết như vậy, hắn còn làm cái gì pháp sư a? Làm vú em mới là vương đạo. Mình và đệ tam phong ảnh đối cứng đây là vì cái gì a? Ngăn ngắn chốc lát, cứu người thu hoạch đến EXP muốn vượt xa chính mình giết người thu hoạch đến. Tuy rằng ở cá thể nhìn lên, cứu người thu hoạch đến EXP xa còn lâu mới có được giết người nhiều lắm. Thế nhưng không chịu được số lượng nhiều a. Hơn nữa ở Shimura Yu cứu trợ dưới, Konoha Ninja mỗi người hít thuốc lắc. Bọn họ phát hiện chỉ cần mình không phải lập tức chết, hoặc là cụt tay gãy chân cái gì, Shimura Yu cũng có thể đem bọn họ cứu trở về. Có loại này bảo đảm, bọn họ tất cả đều đã biến thành liều mạng Yuzaburo, đối phương cũng hoàn toàn bị Konoha Ninja bị dọa cho phát sợ. Này còn làm sao chơi? Nhân gia không sợ chết à? Sĩ khí lại hạ, đối mặt tình huống như vậy, Shimura Yu có chút khóc không ra nước mắt. Hiện tại tình huống như thế rất tốt. Hắn đã bị thoải mái đến. EXP quá hơn nhiều. Nhưng là hắn tiêu hao chakra cũng là to lớn. Ở cứu trị bệnh nhân đồng thời, hắn còn cần khống chế long quyển vũ kích, đối cứng đệ tam phong ảnh. Nếu như đổi thành những người khác, đã sớm tan vỡ. Lớn như vậy sữa lượng, Sunet cũng không chịu được. Bất đắc dĩ Shimura Yu chỉ phải tiếp tục uống thuốc. Hắn hôm nay xem như là đem hết thảy gia sản toàn bộ tập trung vào đi vào. Shimura Yu bên này là khóc không ra nước mắt. Đệ tam phong ảnh bên kia nhưng là sắp khóc. Chính hắn bản thân bị Shimura Yu long quyển vũ kích cho hạn chế lại. Hắn tiết xa rất mạnh mẽ, rất châu bài. Thế nhưng muốn chống lại Shimura Yu toàn bộ công kích cũng rất vất vả. Long quyển vũ kích ở vũ tri quốc hoàn cảnh như vậy dưới hoàn toàn là một cái bắc bình thường nhẫn. Thuật, chính là dối trá. Hiện tại Shimura Yu không riêng là cùng hắn đối với giang. Vẫn có thể phân ra tâm lực tới cứu trì Konoha Ninja. Này còn làm sao chơi? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.